Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Rồi cuộc người đàn ông này muốn làm gì? Đằng lúc có người quay vòng, cô nhìn thấy trước cả vạt của Hàn Văn Hạo có cài một kẹp đen trắng. Đó là món quà 6 năm trước cô đưa cho hắn. Hắn còn giữ lại ư? Hạ Tuyết kích động ngẩng đầu nhìn đánh mắt Hàn Văn Hạo. Có một phóng viên nữ sắc bén phát hiện vấn đề. Hàn tổng tài à, tôi để ý hôm nay tại cuộc họp báo chính thức, dường như có một người đàn ông đã kết hôn mang kim cài. Đây là sự trùng hợp hay nhất định là có ý nghĩa gì bên trong? Hạ Văn Hạo nhìn nữ phóng viên cười khẽ một tiếng. Đối với chuyện này tôi sẽ giải thích rõ. Hắn vừa nói xong hơi quay đầu nhìn giám đốc khách sạn Đông Á và tất cả nhân viên phòng quan sát trong hội trường đi tới. Ngoài ra còn có chuyên gia phân tích phim ảnh. Bọn họ chia nhau đem cuộn băng theo dõi chuyện 6 năm trước của Hạ Tuyết và Hàn Văn Hạo đến khách sạn phát lên. Sau đó chuyên gia phân tích phim đứng ở vị trí đầu cầm lấy microphone. Chúng tôi đã từng phân tích cuốn phim này mất 10 giờ đồng hồ. Thông qua các loại số liệu phân tích, nhận định CD này là loại camera ngầm mới nhất của 6 năm về trước. Hơn nữa tất cả các báo cáo phân tích chứng minh thời gian quay CD này từ 3 năm đến 5 năm về trước. Báo cáo phân tích vừa công bố, tất cả phóng viên xôn xao. Có một vài phóng viên tinh mắt chú ý đến tình huống này. Hàn tổng tài, ngài công bố số liệu này theo... Cố vấn đoàn luật sư, Lưu luật sư lập tức đứng lên nhìn đám phóng viên. Tài liệu này cho thấy hình ảnh Hàn tổng tài và Hạ tiểu thư trong CD thuộc về 6 năm trước. Cũng chứng minh Hàn tổng tài và Hạ tiểu thư hiện tại không có bất kỳ hành động nào. Chúng tôi sẽ truy cứu trách nhiệm pháp luật đối với tất cả truyền thông đưa tin không đúng sự thật. Tất cả phóng viên nhấn nút camera, ánh đèn flash nhoáng lên nhưng cũng không lên tiếng. Có một phóng viên đứng lên hỏi, xin hỏi Hàn tổng tài, 6 năm trước ngài và Hạ tiểu thư có quan hệ thế nào? Tại sao xảy ra sự kiện CD? Hạ Tuyết căng thẳng nhìn Hàn Văn Hạo. Hạ Văn Hạo nghe xong, đột nhiên sắc mặt dịu lại nhìn ống kính, dường như thấy đôi mắt đẫm lệ của Hạ Tuyết đang căng thẳng nhìn mình. Hắn mỉm cười điều chỉnh microphone. Cô ấy là vợ của tôi 6 năm trước. Hạ Tuyết khiếp sợ nhìn Hàn Văn Hạo, hai mắt trợn to. Cô không tin được, nước mắt không nhịn được lan xuống. Tất cả phóng viên ồn ào đứng lên, lập tức cầm máy ảnh chụp lấy thời khắc quá chấn động lòng người. 6 năm trước, Hàn tổng tài và Hạ Tuyết có quan hệ hôn nhân. Hà Văn Vũ và Hàn Văn Kiệt im lặng ngồi dưới sân khấu nhìn anh trai, hai mắt lộ ra chút đau lòng. Hà Văn Hạo suy nghĩ một chút, hơi cười khổ nhìn ông kính nói. Lúc tôi biết cô ấy chưa đầy 20 tuổi, một cô gái thanh xuân, xinh đẹp động lòng người. Hà Tuyết nhìn màn hình nước mắt lăn xuống cúi đầu, thân thể bắt đầu khổ sở run rẩy. Tôi quen biết cô ấy vào một đêm trời đầy tuyết. Đêm đó đèn rất tối, ánh mắt cô ấy sáng lấp lánh giống như hai vì sao. Có lẽ tình yêu bắt đầu từ đấy, thường thường không cần trải qua ít thời gian sống cùng nhau. Nhưng... Hà Văn Hạo nhìn ống kính, trong lúc Hạ Tuyết thở dài mỉm cười nói. Như 6 năm trước, tôi đã làm rất nhiều việc tổn thương cô ấy, đến nỗi để cô ấy đau lòng rời đi. Hơn nữa lúc ấy là tôi đuổi cô ấy đi. Tôi rất hận đuổi cô ấy đi. Đám phóng viên tham gia họp báo, thậm chí bao gồm cư dân mạng theo dõi chuyện này, im lặng nhìn Hà Văn Hạo. Hà Tuyết cúi đầu nghe Hà Văn Hạo nói thế, nước mắt từng giọt lăn xuống, đau lòng nói. Tại sao phải nói như thế chứ? Tại sao? Hai tay Hà Văn Hạo chống lên bục lễ đài, liếc mắt nhìn phóng viên toàn trường đau lòng nói. Một cô gái chưa đầy 20 tuổi bị tôi làm tổn thương, mong bảo bảo còn chưa thành hình trong bụng, buông tha tiền đồ tốt nhất trong cuộc đời, dắt em trai 3 tuổi đi đến một thị trấn nhỏ sống một mình. Mà khi đấy tôi không biết gì, tôi vẫn hưởng thụ cuộc sống xa hoa, bao gồm cả lúc cô ấy mang thai, khó sinh, đứa bé ra đời, đứa bé lớn lên, cũng không hề quan tâm. Cô ấy chính là người như vậy, cắn chặt răng giữ kín bí mật. Qua 6 năm, chúng tôi vô tình gặp nhau, tôi từng hỏi cô ấy có hận tôi không. Cô ấy nói không hận. Cô ấy muốn tha thứ cho từng người, chỉ muốn bình yên trải qua cuộc sống khó có được của mình. Nhưng một người thiện lương như thế, vận mệnh lại không muốn buông tha cô ấy. Chuyện CD bị phát tán, tất cả ngôn luận ác ý nhắm vào cô ấy, làm tôn nghiêm cô ấy vỡ nát, rơi rụng xuống mặt đất. Tôi nghĩ cô ấy có lỗi gì, tại sao phải gánh chịu tội lỗi này. Đó là lỗi của tôi không chịu trách nhiệm tình cảm. Tại sao muốn cô ấy gánh chịu tất cả chứ? Cô ấy là một cô gái hiền lành, vì tôi mà chịu khổ 6 năm. Nhưng 6 năm sau, cô ấy vẫn vì tôi mà gánh chịu đau khổ. Hạ Tuyết ôm mặt khóc thất thanh, nước mắt từ trong tay tràn ra. 6 năm qua chịu khổ dường như vào lúc này tất cả phóng thích. Toàn trường hoàn toàn yên tĩnh, một vài nữ phóng viên nghe xong trong lòng không khỏi đau xót, cúi đầu lén lén lau nước mắt. Hạ Văn Hạo cắn chặt răng cầm microphone kích động nói. Sự thật là cái gì? Rốt cuộc sự thật là cái gì chứ? Sự thật chính là 6 năm qua Hà Văn Hạo tôi phụ bạc Hạ Tuyết, mà cô ấy không hề có lỗi với bất kỳ ai. Người sai chính là người bất lương giáp tâm, đã bới chuyện 6 năm trước vô tình phóng đại lên muốn tiến hành hủy hoại. Cuối cùng tôi và tổng tài toàn cầu hiểu rõ chuyện này. Có một số người trong bóng tối cho rằng muốn đùa bỡn chúng tôi cho lòng bàn tay, cho nên bây giờ tôi quyết định phải đền bù cho người vợ 6 năm trước của tôi. Đàn phóng viên xôn xao hồi hộp nhìn Hà Văn Hạo. Hà Văn Hạo ngẩng đầu nhìn Daniel trong màn ảnh lớn. Daniel lập tức quay đầu nhìn phía Sophie. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net